Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 281, sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Gocchuyenaudio.com, thêm một tháng nữa chính là lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc. Đây chính là đại sự của họ nên những người có tư cách tham gia đều là thanh niên trẻ tuổi ưu tú nhất của cổ tộc. Tuyết nữ cười nói, những thế lực nhận được thiếp mời của cổ tộc cũng không nhiều. Bất quá lấy chúng ta Viêm Môn danh tiếng vẫn là phu quân danh tiếng hoàn toàn có tư cách này. Tuyết nữ lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen từ trong nạp giới. Trên mặt nó có khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, nhìn qua làm người ta có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây chính là thiếp mời. Chỉ khi cầm nó thì mới có thể đi vào cổ giới. Vốn là ta muốn để cho vài người đi cùng ngươi, nhưng là bởi vì lo lắng hồn điện cho nên lần này cũng chỉ có thể để cho ngươi cùng Tiêu Ngọc đi thôi, hai người các ngươi là Tiêu gia xuất sắc nhất người. Tiêu Long đưa tay đón lấy ngọc thiếp, cổ tộc này cùng Tiêu gia là hai đại chủng tộc có quan hệ sâu xa. Giờ đây, cuối cùng cũng phải tiếp xúc chính diện với họ rồi sao? Tấm ngọc thiếp trong tay tản ra một cảm giác ôn lãnh tràn ngập làm trong lòng Tiêu Long cũng khôi phục lại sự thanh tĩnh. Có thể được cổ tộc mời đến thì tất cả đều là những thế lực lớn hoặc là cường giả hàng đầu đại lục. Đó cũng là một loại lịch lãm. Đương nhiên, lấy danh tiếng lẫn thực lực của ngươi hiện giờ cũng đã đủ bọn hắn tôn trọng. Tuyết nữ cười nói, trẻ tuổi nhất cửu phẩm luyện dược sư cùng đấu thánh cho dù là viễn cổ bát tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi, không dám đắc tội. Tiêu Long gật đầu quay sang nhìn Tiêu Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Có gan đi xem thử một chuyến hay không? Ta chỉ là một cái đấu tông, đi đến cổ tộc sẽ không có vấn đề gì sao? Tiêu Ngọc hơi do dự nói, nàng chỉ sợ lấy thực lực của nàng sẽ khiến cho Tiêu Long cùng gia tộc mất mặt mà thôi, dù sao không phải ai cũng có thể giống như Tiêu Long. Ngọc Nhi, ngươi không cần phải tự ti, lấy ngươi thiên phú đặt trong viễn cổ bát tộc cũng có thể cùng xuất sắc thiên tài so sánh, có ta đi cùng ngươi sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa lần này ngoại trừ đi dự lễ thành nhân của cổ tộc chúng ta sẽ có cơ hội vào thiên mộ, ta sẽ có cách giúp ngươi đi vào, chúng ta phải đi bái phòng Tiêu Huyền tiền bối. Tiêu Long cười cười nói, nghe vậy Tiêu Ngọc trong lòng cảm thấy an tâm không ít, gật đầu khẽ đáp. Như vậy ta cùng đi với ngươi. Quyết định vậy đi, ta sẽ mang theo Ngọc Nhi đến cổ giới, Viêm Môn giao lại cho các ngươi. Vâng, đã quyết định đến cổ tộc, Tiêu Long định sẽ tăng lên thực lực của mình một chút cho nên hắn sử dụng đấu thánh đan để tăng lên nhất tinh tu vi. Từ tam tinh đấu thánh trung kỳ tăng lên đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Tiêu Ngọc trong thời gian này cũng được Tiêu Long cùng chúng nữ trợ giúp, tu vi cũng tăng lên đến tứ tinh đấu tông. Những người khác tu vi cũng có nhất định tăng lên, đặc biệt là có Hoàng Tuyền tinh huyết tiểu y tiên cùng Thanh Lân, các nàng thiên phú vốn là đã rất cao, lại có riêng mình cơ duyên, đợi đến khi Tiêu Long từ cổ tộc trở về, e là các nàng đều đã đạt tới đấu thánh. Khoảng 20 ngày sau Tiêu Long cùng Tiêu Ngọc cưỡi rồng trắng mắt xanh bay đến Đông Vực. Cổ giới tọa lạc ở Đông Vực Trung Châu, cơ hồ đa số những thế lực và những cường giả cũng đều không biết nơi hạ lạc của bọn họ, thậm chí kể cả những thế lực đầu não nơi đây cũng rất xa lạ với vị Thái Thượng Hoàng của Đông Vực này. Cái bọn họ biết được là, gocchuyenaudio.com, vị vua ngầm này có thực lực vô cùng khủng bố, muốn hành tẩu ở Trung Châu, chỉ cần các thế lực này được đính chiêu bài cổ tộc trên đầu thì nó cũng tương đương với một cái kim bài miễn tử. Từ Viêm Thành đến Đông Vực khá xa, lấy rồng trắng mắt xanh tốc độ cùng đi qua mấy cái không gian trùng động thì trong vòng 3 ngày liền tới. Tại Tiêu Long cùng Tiêu Ngọc vừa rời đi Viêm Thành không được bao lâu, hồn điện liền bắt đầu hành động. Tại một cái nào đó hắc ám cung điện bên trong, đại điện bên trong đại sảnh thủ tọa ngồi một người tản mát ra ngũ tinh đấu thánh hơi thở, người này đó là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Mà sau lưng hắn là hai cái thân ảnh, vậy là Tiêu Long đã đi tới cổ tộc rồi sao? Không sai, ngay tại ngày hôm nay hắn đã xuất phát, đây là cơ hội tốt cho chúng ta hủy diệt Viêm Môn. 23 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, đấu thánh tu vi, đúng là phải tiêu diệt. Hiện tại Tiêu Long không ở, đây chính là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Viêm Môn. Viêm Môn mạnh nhất cũng chính là có nhất tinh đấu thánh thực lực Tiêu Long, phó môn chủ e là cũng chỉ là một cái bán thánh, để đề phòng đích thân thuộc hạ sẽ ra tay, Thiên Minh Tông cũng đã sẵn sàng. Vậy thì mau làm đi, không thể để Viêm Môn cùng Tiêu Long tiếp tục bành trướng hơn nữa. Vâng, tặng độc cách chương.